Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Mấy ngày sau, Hạ Nhất Triển không còn quấn quýt si mê ngôn hâm, không kinh nể gì như trước nữa. Lúc sắp chia tay, anh cũng chỉ thân mật hôn môi cô, đôi tay luôn quy củ để một bên. Ngôn hâm nhẹ nhàng thở ra, trái tim treo cao nhiều ngày cũng được yên ổn. Hai người tiếp tục giả vờ như không quen biết khi gặp nhau ở công ty. Tiểu Lâm vừa nhìn là hiểu ngay, hơi kinh ngạc khi tổng giám đốc lại có thể chấp nhận như vậy. Rồi lại cảm thấy nhất định có lý do sâu xa nào đó. Anh ta đã đi theo tổng giám đốc nhiều năm, nhưng chưa bao giờ nhìn thấy Hạ tổng ghen vì ai. Anh ta thật là vô tội mà. Ngôn hâm ngồi ghế cả một buổi trưa, nên cầm ly nước đến phòng trà nước nghỉ ngơi, duỗi người vận động. Một mùi hương quen thuộc tới gần. Hạ Nhất Triển xoa bóp bả vai cô, lực tay nhẹ nhàng khiến cô thoải mái thở dài một hơi. Dùng sức thêm chút nữa. Hạ Nhất Triển nhướng mày, lực tay mạnh thêm ba phần. Ngôn hâm bị đau lại nói, nhẹ chút. Thật khó hầu hạ. Anh cười khẽ, cúi đầu nói vài câu bên tai cô. Ngôn hâm thẹn thùng trừng mắt nhìn anh. Già rồi còn không đứng đắn. Anh khẽ hôn lên môi cô. Buổi tối anh không thể đón em, anh còn một cuộc họp. Ngày mai đưa em đi ăn ngon được không? Trước đây hai người đều liên lạc bằng tin nhắn, nhưng hôm nay anh xuống giám sát tiến độ công trình, tình cờ thấy cô nên mới đi theo, thuận tiện thân thiết với cô một chút. Anh cứ làm việc đi, về đến nhà em sẽ gọi lại cho anh. Ngôn hâm đáp lời, lúc quay đầu nhìn thấy Lệ Lệ mặt mày khiếp sợ nhìn mình. Sắc mặt Ngôn hâm đại biến, vội vàng cầm cốc nước của mình kéo Lệ Lệ rời đi. Tiểu hâm, cậu, anh ấy, hai người. Lệ Lệ lắp bắp, không nói nổi một câu hoàn chỉnh. Hình ảnh kia quá chấn động. Hạ tổng dịu dàng massage cho Ngôn hâm, nào có giống tổng giám đốc thường ngày mềm cứng không ăn. Cậu bình tĩnh, nhỏ giọng thôi. Ngôn hâm không biết nên nói thế nào. Tuy Lệ Lệ không phải là bạn thân của cô, nhưng giao tình của hai người cũng không tồi. Suy nghĩ một chút, Ngôn hâm đành thành thật khai báo Hạ Nhất Triển là bạn trai của cô. Hai người quen biết trước khi anh hợp tác với công ty cô. Trời ơi, hóa ra cậu là đại tiểu thư. Không phải, anh ấy chỉ là đối tác làm ăn của cậu tớ thôi. Bắn đại bác 8 lần cũng không tới. Tới hay không cái gì, cậu lên nhầm thuyền giặc rồi. Ngôn hâm không còn lời nào để nói. Lúc này cô phản ứng nhanh nhẹn, thấp giọng dặn dò. Lệ Lệ, cậu cũng thấy rồi đấy, mình không muốn hấp dẫn ánh mắt của người khác. Nhiều nhất là 2-3 tháng sau anh ấy sẽ về tổng công ty. Đến lúc đó sẽ không còn công việc nào trực tiếp qua lại với bên công ty chúng ta nữa. Khi đó bọn mình mời cậu và bạn trai cậu ăn cơm được không? Hai mắt Lệ Lệ tỏa sáng, vẻ mặt bát quái, biểu tình mâu thuẫn. Sau khi nghe được câu kia của Ngôn hâm, liền đồng ý luôn. Được, nhưng cậu phải nắm chặt kim cương Vương Lão Ngũ này, mình còn chờ làm phù dâu của cậu đấy. Tốc độ gì thế này, chỉ có cô là không bình thường sao? Sao đến Lệ Lệ còn đùa thế này? Nhưng cậu phải kể rõ ràng cho mình quá trình hẹn hò của hai người, không phải tuổi tác của anh ấy hơi lớn sao? Hóa ra anh ấy thích kiểu như thế này. Ngôn hâm không muốn nhiều lời, chỉ có thể trả lời mơ hồ. Bọn họ nào có hẹn hò gì, toàn bộ quá trình chính là ăn, ăn, ăn. Cuối cùng, vì một ly nước trái cây mà suýt chút nữa cô bị ăn luôn. Nửa đêm nằm trên giường, cô nghĩ khi Hạ Nhất Triển trở về tổng công ty, tuy khoảng cách không coi là xa, nhưng cũng không thể gặp mặt ăn cơm mỗi ngày giống như bây giờ. Mỗi người một phương chắc chắn sẽ phải chạy tới chạy lui. Tự nhiên cô thấy hơi buồn buồn, hơi khổ sở. Hiện tại, anh chủ động đối xử tốt với cô như vậy. Thời gian lâu dần, 2-3 ngày không gặp cô, liệu anh có chán cô không? Bên kia đang mở hội nghị video, Hạ Nhất Triển nghiêm túc nghe cấp dưới báo cáo, đột nhiên sống lưng lạnh run. Cấp dưới ngừng lại nhìn anh một chút, anh vẫy vẫy tay ý bảo tiếp tục, nhưng đầu óc thì đã bay xa. Tiểu nha đầu ngủ rồi sao, còn nhớ anh không? Vì nhớ cô mà anh cảm thấy vừa ngọt ngào vừa gian nan. Thời gian dùng tốc độ chóng mặt để con người nhanh đến thời khắc ly biệt, nhưng lại chậm chạp không chịu nhích đến lúc trùng phùng. Mới 3 ngày mà Ngôn hâm đã cảm thấy mình sắp bị nỗi nhớ nhung nuốt chửng. Lúc này cô mới bừng tỉnh, phát giác mình yêu thật rồi. Hơn nữa cô còn rất thích chú già. Ngày đầu tiên không cảm thấy gì, nhưng đến buổi tối thứ 3 khi nhận được điện thoại của Hà Nhất Triển, Ngôn hâm vô tâm hỏi một câu, anh không bận à? Người ở đầu bên kia cười khẽ, tiếng cười ấy vô cùng dễ nghe trong buổi đêm yên tĩnh. Anh cười mắng, tiểu vô lương tâm. Đối diện vang lên tiếng nói ôn hòa quen thuộc, trái tim Ngôn hâm trong nháy mắt như được dòng ôn tuyển tưới tắm, giọng nói cũng dịu dàng hơn bình thường. Anh bận sao? Bận. Hình như anh đang cười. Bận nhớ em. Cô mà còn bị giọng nói dịu dàng như nước của anh lừa nữa thì cô sẽ mang họ anh. Sao vậy? Nhớ anh à? Hạ Nhất Triển hỏi. Ngôn Hâm đỏ mặt nửa ngày mới cắn môi gật đầu bồi thêm một câu. Vâng. Thanh âm mềm mại ấy mang theo chút thẹn thùng chui thẳng vào trong tai Hạ Nhất Triển, khiến tim anh đột nhiên đập nhanh hơn. Anh vừa mới họp xong hội nghị và tiệc rượu trong hai ngày nay như chạy marathon, khiến anh chẳng phút nào được thả lỏng. Nghe tiếng trả lời như mèo kêu của tiểu nha đầu, anh phát giác mình cũng bắt đầu nhớ cô. Ngoan, anh sẽ nhanh về thôi. Có ngoan ngoãn ăn cơm không? Có. Tiểu Hâm. Giọng nói của anh mang theo vài phần nghiêm túc, khiến đầu óc Ngôn Hâm nhanh chóng hoạt động. Hôm nay em ăn mấy cái bánh bao và uống canh. Mẹ em không ở nhà, thời tiết lại nóng bức. Lúc này cô thật giống như đang làm nũng. Trước nay Ngôn Hâm cảm thấy mình không thể nũng nịu trước mặt người khác như vậy. Chờ đến khi được yêu chiều, cô mới phát hiện mình không thể chịu được dù chỉ một chút khổ cực. Từ nhỏ đến lớn, cô ghét nhất là bị người khác quản quá nhiều. Nhưng bị anh nhắc đi nhắc lại như vậy, cô lại thấy chẳng nặng nề chút nào, chỉ có ngọt ngào thôi. Hiện tại, cô muốn Hạ Nhất Triển đau lòng vì cô mà. Như vậy, cô có thể gặp lại anh sớm một chút. Trong lòng Hạ Nhất Triển nặng nề, trái tim vừa vui sướng bỗng thấy nhói đau. Ngày mai muốn ăn gì thì cứ nói với anh, đến Nhất Niệm ăn, hóa đơn cứ ghi cho anh. Nhà hàng Nhất Niệm do bạn tốt của anh mở, hai người cũng từng đi ăn vài lần. Cứ nghĩ đến phải ngồi ăn một mình, Ngôn Hâm không vui. Không muốn đi, em mua về nhà ăn. Anh nói với Phương Hạo một tiếng, ngày mai anh gọi điện thoại đặt bàn cho em. Hạ Nhất Triển bá đạo ra lệnh. Ngôn Hâm đang muốn kháng nghị nhưng im lặng vài giây, cô đành phải ủy khuất nhu nhược đồng ý anh. Tiểu ngoan ngoãn, nghe lời anh nhé. Khi không có anh bên cạnh, em phải tự chăm sóc tốt cho mình. Thế công dịu dàng của Hạ Nhất Triển làm người ta không thể chống đỡ được, nhưng lại khiến chút bướng bỉnh vừa được áp xuống của Ngôn Hâm nổi lên. Anh cũng đâu có ở đây. Nếu em ngoan ngoãn ăn cơm, lúc nào anh về sẽ lại đưa em đi ăn món ngon, được không? Nghe thấy giọng điệu dò hỏi quen thuộc của Hạ Nhất Triển, trong lòng Ngôn Hâm như đổ vại mật, ngọt đến mức đầu lưỡi của cô cũng phải cong lên, khẽ ừ một tiếng. Hai người tán gẫu thêm một lúc nữa, cuối cùng cô ngọt ngào nói. Chú à, lúc nào anh về sẽ cho anh ăn ngon. Trong điện thoại truyền đến từng tiếng tút tút tút, nhưng cũng không thể khiến cho Hạ Nhất Triển đang ngây ra tỉnh táo lại. Đã một dãy đêm, khi một cô gái nhỏ đáng yêu nói cho bạn ăn ngon, là một người đàn ông bình thường thì sẽ tưởng tượng theo hướng không được trong sáng lắm. Hạ Nhất Triển nuốt nước miếng, đi vào phòng tắm xối nước lạnh tu luyện. Tối hôm sau, Ngôn Hâm ngoan ngoãn đến Nhất Niệm, nhận được tin giám đốc nhà hàng đưa cô tới phòng ăn chuyên dụng của Hạ Nhất Triển. Sau khi để cô chọn vài món, giám đốc xoay người định ra thì thấy ông chú tiến vào. Phương Hạo vẫy tay cho giám đốc đi xuống. Dáng người anh cường tráng, chỉ thấp hơn Hạ Nhất Triển một chút, trông càng thêm chắc chắn. Lần đầu tiên nhìn thấy Phương Hạo thì Ngôn Hâm cảm thấy anh nên đi thi thể hình. Phương Hạo thân thiết tiếp đón Ngôn Hâm, giúp cô rót nước lấy khăn, rồi mới từ từ mở miệng. Cháu gái à. Phụt, một ngụm nước phun ra, Ngôn Hâm lau miệng, hoảng sợ nhìn Phương Hạo. Không phải cô gặp biến thái chứ? Hôm qua chú của cháu gọi điện cho chú. Phương Hạo cười ha ha, tiếng cười hào sảng quanh quẩn trong phòng ăn, khiến đầu óc Ngôn Hâm choáng váng. Cô đỏ mặt, xấu hổ đến mức ngón chân cũng cong lại. Khó có lúc cây du mộc vạn năm thông suốt, nên anh đây chỉ đùa chút thôi, Tiểu Hâm muội muội. Phương Hạo nhìn cô gái nhỏ thẹn thùng đáng yêu trước mặt, khó trách Hạ Nhất Triển lại thích cô. Du mộc. Trước nay Ngôn Hâm mới chỉ tiếp xúc với Hạ Nhất Triển, lần đầu tiên nghe thấy người khác nói về anh, cô rất hiếu kỳ. Đúng vậy, những năm gần đây đầu cô kia sầm đứng đắn quá. Tiểu Hâm muội muội à, không phải anh lắm miệng đâu. Em làm thế nào để tên đầu gỗ đó nở hoa được vậy? Vốn dĩ anh không định nói đâu, nhưng anh ngứa miệng không nhịn được. Ngôn Hâm cảm thấy Phương Hạo như đang nói về một người khác. Hạ Nhất Triển không phải đầu gỗ. Ta nhưng không ở yểm hộ hắn, nhưng ngươi chính là gật đầu thừa nhận cái thứ nhất. Anh ấy trước kia chưa từng yêu đương ư? Ngôn Hâm cẩn thận hỏi. Phương Hạo gãi gãi đầu. Chính là hai cô trợ lý ấy cũng xem như có bạn gái, đi ăn cơm cùng và là bình hoa. Ngôn Hâm chấn kinh rồi. Ông chú biến thái hạ lưu ngày thường đột nhiên biến thành người đàn ông chất phác. Cô cảm thấy thật xa lạ. Tại ca à, có phải anh nhận lầm người không? Nhìn biểu tình có gì đó không đúng của Ngôn Hâm, Phương Hạo cũng nghi hoặc, đang định hỏi lại thì giám đốc cầm điện thoại đi vào. Hà tiên sinh. Phương Hạo hất cằm, ý bảo đưa cho Ngôn Hâm. Nhìn tiểu nha đầu thẹn thùng nhận điện thoại, trời ơi, tên đồ gỗ này học làm mẹ già rồi à. Nghe tiểu nha đầu không ngừng gật đầu đồng ý cái gì đó, rồi lại nói về mấy món ăn, Phương Hạo nghĩ thầm, ở đầu kia điện thoại là người huynh đệ anh quen biết bao năm sao. Hà Nhất Triển biết bạn gái đang ăn cơm cùng Phương Hạo thì không vui nhíu mày. Cậu ta không có việc gì làm sao? Ngôn Hâm liếc mắt nhìn người đối diện một cái, lại nghe Hà Nhất Triển nói, em đưa điện thoại cho cậu ta đi. Cô ngoan ngoãn đưa điện thoại qua. Phương Hạo nói vài câu tiếng Trung rồi để sang nói tiếng Anh, cũng là cách phát âm chuẩn như người bản xứ. Ngôn Hâm chập chập đĩa thức ăn. Hừ, có mấy từ cô vẫn nghe hiểu đấy. Ngắt điện thoại, ánh mắt của Phương Hạo càng sáng quắc. Còn Ngôn Hâm chỉ vùi đầu ăn, nơi này quá nguy hiểm. Tiểu Hâm, muội muội. Em no rồi. Nước viên xíu mại cuối cùng, cô uống một ngụm nước tráng miệng. Đừng nóng vội, chú em bảo lát nữa anh đưa em về, cứ ngồi thêm một lát nữa đã. Ánh mắt Phương Hạo nhìn Ngôn Hâm như nhìn thấy một món ăn ngon trong mâm cơm toàn những món bình đạm. Ánh mắt sắc bén của một thương nhân lão làng đã giám định hoàn tất. Tiểu nha đầu này có thể đầu cơ kiếm lợi. Hà Nhất Triển, quản cho tốt cái miệng của cậu. Có ngon không? Ngon cái đầu cậu. Trắng trắng mềm mềm, cắn một cái nhất định sẽ chảy nước, ngao ngao. Hà Nhất Triển khẽ lẩm bẩm, tôi sẽ tặng cho cậu một món quà kỷ niệm. Mấy ngày sau, Phương Hạo vừa đến nhà hàng, nhân viên tiến lên chào hỏi, nói, Hà tiên sinh, gửi nguyên liệu nấu ăn thượng đẳng tới, nói là đồ ông chủ đã đặt từ trước. Đi vào phòng bếp, đã thấy ba cái thùng đặt trên mặt đất, mấy đầu bếp chính đang thảo luận. Phương Hạo tiến lên nhìn, mặt tức khắc đen sì. Từng quả dưa chuột, vừa xanh vừa dài, chắc phải dài bằng nửa cánh tay của Phương Hạo. Anh cắn răng, oán hận nói, bầm hết, làm thức ăn cho chó. Lúc Hà Nhất Triển trở về, thời tiết đã trở lạnh. Màn đêm buông xuống thành phố, gió lành lạnh xua tan hơi nóng, cũng thổi ánh mắt của mọi người về phía người đàn ông phong tư tuấn giật. Ngôn Hâm liếc mắt một cái, đã thấy Hà Nhất Triển đứng trước con xe BMW quen thuộc. Tư thế chờ đợi của anh vẫn xoáy quá mức, khuôn mặt cương nghị dưới ánh hoàng hôn trông vô cùng nhu hòa ấm áp. Ngôn Hâm cho rằng mình nhìn thấy ảo giác, mới xa nhau 3 tháng mà cô đã nhớ anh đến mức nhìn thấy ảo ảnh của anh thế này. Hạ Nhất Triển thấy cô bạn gái ngốc đứng đó nhìn mình, trong lòng căng thẳng, vội vàng tiến lên mấy bước xoa vai cô, nhẹ giọng hỏi, sao thế em? Ngôn Hâm chậm rãi dựa vào ngực của Hạ Nhất Triển, ôm eo anh hỏi, em còn tưởng mình đang nằm mơ. Lời nói ngây ngô của Ngôn Hâm như cây búa gõ mạnh vào trái tim Hạ Nhất Triển. Trong thời khắc gian nan nhất của sự nghiệp, anh cũng không cảm thấy khó chịu như hiện tại. Tiểu Hâm, hai người không bằng tới ánh mắt đánh giá của những người đang tới tới lui lui. Ngôn Hâm ngửi thấy mùi hương quen thuộc, hai mắt hơi nóng lên, cô gặp kiếp nạn thật rồi. Hai người không nói gì suốt chặng đường về, hai bàn tay vẫn đan chặt vào nhau, tận đến khi về đến nhà cũng không buông ra. Căn nhà này do cha mẹ Ngôn Hâm mua cho cô, để cô có được không gian riêng tư của mình. Đây cũng là lần đầu tiên Hà Nhất Triển bước vào nhà cô. Ánh mắt anh cuối cùng cũng thoáng rời khỏi cô gái bên cạnh, đánh giá xung quanh. Căn nhà rộng 37 m², chia làm 2 phòng. Phòng khách thông bề bếp nên trông khá rộng rãi. Hà Nhất Triển đặt giày của hai người lên tủ giày, rồi vội vàng bế Ngôn Hâm đặt lên bàn cơm. Lúc nãy, Ngôn Hâm không kịp nghĩ nhiều, đến khi dẫn anh vào nhà cô mới tỉnh táo lại. Còn chưa kịp nghĩ nên giải quyết thế nào, con sói đói nào đó đã không chờ nổi, vội đặt cô lên bàn chuẩn bị đánh chén. Môi Ngôn Hâm bị hôn đến phát đau. Vốn dĩ cô không thích kêu đâu, nghe quá phấn khích. Nhưng hiện tại cô cần biểu đạt gấp yêu cầu của mình. Lưỡi anh đảo quanh trong miệng cô, khiến cô yêu kiều rên rỉ. Hai chân cũng kẹp lấy thắt lưng rắn chắc của anh, cảm nhận nơi nào đó đã cương cứng. Tiểu Hâm, bé ngoan. Hà Nhất Triển ngậm lấy vành tay mềm mại của cô, vừa hôn vừa thủ thỉ nỗi nhớ nhung. Bao nhiêu lần trò chuyện qua điện thoại, anh đều dùng phương thức này để vơi bớt nỗi nhớ trong lòng. Vì khoảng cách mà khuôn mặt thanh lệ nhỏ nhắn của cô trở nên mơ hồ, nhưng tư thái mềm mại và thanh âm yêu kiều đã khắc sâu trong ý thức của anh. Nhờ trí tưởng tượng vô hạn mà đêm nào nhớ đến cô, anh cũng phải sối nước lạnh, trong lòng nói với cô gái yêu kiều kia, khi nào trở về sẽ ăn em sạch sành xanh. Anh sẽ nuốt cô vào trong bụng để đỡ phải cả ngày tâm thần không yên, dục hỏa đốt người. Quần áo của hai người sộc sạch, Ngôn Hâm chỉ lo ứng phó với đôi tay nóng bỏng và nụ hôn của Hà Nhất Triển, hoàn toàn không biết hai chân mình đã bị mở rộng. Một cây gậy nóng rực, thô lỗ, chạm vào hạ thân cô, dụ hoặc cái miệng nhỏ mở ra. Khuôn mặt Ngôn Hâm ửng hồng kiều diễm, đầu nhũ hoa xinh xinh bị anh tận tình chà đạp, đứng thẳng dưới lớp áo lót ren. Váy bị xốc lên tận eo, lộ ra cái quần nhỏ mỏng màu hồng nhạt, nơi tư mật hiện lên trước mắt anh. Hà Nhất Triển gác hai cẳng chân cô lên bàn, rồi mới cực kỳ thong thả lại gần, vươn đầu lưỡi liếm quanh nơi tư mật ướt át cách lớp vải màu hồng nhạt. Hình ảnh này đánh sâu vào thị giác. Ngôn Hâm há mồm thở dốc, nhìn Hà Nhất Triển vùi mặt vào giữa hai chân mình. Hơi thở anh càng ngày càng nóng bỏng, môi lưỡi càng ngày càng ướt. Anh cắn cô. Lần đầu tiên nhìn thấy chuyện này, Ngôn Hâm run lên. Còn Hà Nhất Triển vừa xoa vừa nắn hai đùi cô, cuối cùng kéo quần nhỏ của cô ra hôn lên nơi đó. Có tiếng liếm mút vang lên, đánh mạnh vào xúc giác và thính giác. Ngôn Hâm cong eo, chống cự lại cảm giác xa lạ theo bản năng. Cô không dám nhìn tiếp, cảm giác toàn thân đều tập trung vào một chỗ, cảm nhận từng nụ hôn của môi lưỡi anh. Ngôn Hâm giật mình, run run lên cao trào, có một dòng nước nóng bỏng trào ra khỏi cơ thể. Cô vội vàng muốn kéo đầu Hà Nhất Triển ra, nhưng anh đã nhanh chóng nuốt dòng nước đó vào miệng, trong cổ họng còn phát ra âm thanh tà ác. Ngôn Hâm gãy rên lên một tiếng, mềm nhũn nằm trên bàn. Hà Nhất Triển hôn lên mỗi một tấc da thịt, từ vùng bụng nhỏ phẳng lì, cái sống đáng yêu, những đoạn xương sườn mơ hồ, đến hai bầu ngực đầy đặn. Anh lưu luyến hồi lâu, mới hôn lên cánh môi sưng đỏ của cô. Nhìn dáng vẻ yếu ớt của Ngôn Hâm bây giờ, khiến anh cực kỳ thỏa mãn. Anh cứ gọi, Tiểu Hâm, bé ngoan, không ngừng, nhu tình tỏa ra bốn phía. Hà Nhất Triển, ngon không? Hà Nhất Triển cười xấu xa, dáng vẻ nghiêm túc đứng đắn ngày thường biến mất tăm. Nước của em rất ngọt. Khuôn mặt nhỏ của Ngôn Hâm đỏ rực, hương vị khác thường trong miệng làm cô phải mím môi lại. Hà Nhất Triển lại tiếp tục hôn lên môi cô, cho đến khi trong miệng cô tràn ngập hơi thở tươi mát của anh. Nhìn dáng vẻ quần áo xộc xệch của Ngôn Hâm, hai mắt Hà Nhất Triển sáng quắc. Bé ngoan, chúng ta tiếp tục nhé. Anh dùng cây gậy cứng rắn của mình chạm vào nơi ướt át của cô. Ngôn Hâm thấy vậy, vội vàng đẩy anh ra, đứng dậy. Không được, không được, mẹ em chắc sắp tới rồi. Ngôn Hâm đỏ mặt, trước đây mẹ cô thường đưa bữa tối đến cho cô, sau này việc đó do Hà Nhất Triển tiếp nhận. Nhưng mấy tháng qua, lại khôi phục nguyện trạng vì anh đi công tác. Cô vội vàng chỉnh lại quần áo của mình, lúc nhảy xuống hai chân mềm nhũn. May có Hà Nhất Triển vội vàng đỡ được. Chúng ta vào phòng nhé. Đây không phải trọng điểm. Ngôn Hâm liếc mắt nhìn anh một cái, chỉ về phía sofa. Anh ngồi đây đi, em đi thay quần áo. Quần áo trên người cô bị anh làm nhăn nhúm hết cả rồi. Nhưng Ngọc Hâm chưa đi được mấy bước đã bị anh ôm lấy từ phía sau. Hơi thở của anh nóng hừng hực, dục vọng trong mắt như muốn đốt cháy quần áo trên người cô. Anh cũng nhìn thấy hết rồi còn gì. Đây không phải trọng điểm. Cũng giống nhau mà. Không được, không được, anh ngoan ngoãn đi. Cô đưa tay đẩy anh ra, nhưng bàn tay to ngăm đen của anh đã kịp luồn vào trong quần áo, đè lên bầu ngực bên phải, nhéo nhẹ một cái. Không phải em nói cho anh ăn ngon sao? Giọng nói trầm thấp gợi cảm của anh vang lên bên tai cô, khiến cô chẳng thể đẩy anh ra được nữa. Từ khi ở bên Hà Nhất Triển, Ngôn Hâm mới phát hiện ra cô chẳng hiểu tí gì về mình, ví dụ như hóa ra cô lại là người mê âm thanh. Không phải anh vừa ăn rồi sao? Cô bĩu môi. Đây mới là món khai vị. Tiểu Hâm, anh rất đói. Anh đã đói bụng mấy tháng rồi. Anh hôn lên cổ cô, trong tư thế sẵn sàng tiếp tục chuyện còn dang dở. Ngôn Hâm dựa vào cửa phòng, làm thế nào cũng không thể đẩy người đàn ông đang tác loạn trên người mình ra. Lúc hai người đang kéo kéo đẩy đẩy, dùng tốc độ rùa bò đi về phía giường lớn, cửa lớn bỗng cạch một tiếng, động tác của hai người thoáng khựng lại. Hà Nhất Triển còn ngậm bầu ngực của cô trong miệng, bỗng bị cô đẩy mạnh xuống giường. Cô vừa chạy ra đóng được cửa phòng ngủ vào thì ngoài cửa lớn truyền đến tiếng của một người phụ nữ. Tiểu Hâm, mẹ. Mẹ mang bữa tối đến cho con, có chè đậu đỏ nữa, mẹ nấu một nồi rất lớn, mau ra đây ăn. Vâng, con thay quần áo rồi ra ngay. Không thèm để ý đến người đàn ông đang nằm trên giường, cô nhanh chóng lấy cái váy liền thân ở nhà mặc ra, mặc vào, chỉnh lại áo ngực, mặt mũi ửng hồng, hung tợn nói. Anh không được lên tiếng, cũng không được đi ra, nghe chưa? Hạ Nhất Triển gối tay ra sau đầu, mặc nguyên áo vest nằm trên giường. Cô gái nhỏ khôi phục dáng vẻ giả vờ đứng đắn như bình thường, ánh mắt trần trụi của anh vẫn không chịu rời khỏi thân thể cô. Ngôn Hâm biết, từ trước đến nay Hạ Nhất Triển đã nói là làm, nhưng mãi không thấy anh trả lời, cô lại tiếp tục cảnh cáo. Anh đồng ý, nhanh lên. Bởi vì ánh mắt của anh quá nóng, Ngôn Hâm còn cho rằng mình không mặc quần áo. Mãi sau, vị đại gia trên giường mới chậm rãi đáp. Được. Ngôn Hâm, con đang nói chuyện với ai thế? Giọng mẹ ngay ngoài cửa phòng, cô vội vàng hô lớn. Con đang nói chuyện một mình thôi. Nhìn cô gái nhỏ mở hé cửa, lưng dán chặt vào tường đi ra ngoài như con cua, Hạ Nhất Triển mới chống đầu dậy, nhìn phòng ngủ ngập tràn mùi hương của cô. Trong miệng anh vẫn còn vương dư vị của cô, khiến nơi nào đó dưới hạ thân lại kêu gào. Anh cố gắng thả lỏng tay chân nằm trên giường, nhưng phát hiện ra mình càng đói bụng. Thật muốn ăn cô. Ngôn Hâm ăn không ngừng, hai mắt cũng không ngừng nhìn cửa phòng ngủ, rất sợ cánh cửa gỗ kia bị người bên trong mở ra. Rồi sau đó, cô thật sự hy vọng Hạ Nhất Triển không đùa ác như thế. Những tình tiết thường viết trong tiểu thuyết bây giờ lại phát sinh trên người mình, đúng là chẳng hay ho chút nào. Ngôn Hâm chột dạ, đổ mồ hôi lạnh không ngừng, coi những lời lải nhải của mẹ Ngôn như gió thoảng qua tai, ngồi ăn mà không biết mùi vị gì. Ngôn Hâm, con có nghe mẹ nói gì không? Đôi mắt đang phiêu du, cuối cùng cũng nhìn về phía mẹ Ngôn. Ngôn Hâm thành thật nói. Mẹ nói gì? Mẹ Ngôn Hâm cảm thấy con gái thật đáng ghét. Mẹ nói, tuần này Tử Tịch đi xem mắt, con có muốn đi không? Chị ấy lại đi ư? Mợ có mắt đi, cho nên mẹ cũng tiện thể nhờ mợ con tìm một mối. Cuối cùng, Ngôn Hâm cũng biết mẹ mình đang nói gì, cô chỉ vào mình. Con cũng có. Mẹ Ngôn đắc ý ừ một tiếng, biểu tình không khác gì Ngôn Hâm, thấp giọng cảnh cáo. Không thể đến trễ, nghe chưa? Lúc học đại học, cô còn chưa bao giờ tham gia mấy buổi gặp mặt làm quen hữu nghị. Thế mà bây giờ ra trường rồi, lại phải đi xem mắt đôi thế này. Nhớ nhé, mặc cái váy đỏ lần trước con mua đi, màu đấy rất đẹp. Trước khi về, mẹ Ngôn còn không yên tâm, cứ dặn đi dặn lại. Ngôn Hâm đành ứng phó mấy câu rồi đóng cửa, miệng còn lẩm bẩm cầu mong không phải tham gia. Hạ Nhất Triển khoanh tay đứng trước bàn ăn nhìn cô. Ngôn Hâm đột nhiên chột dạ, mỉm cười nói. Mẹ em làm nhiều lắm, anh mau ăn đi. Cô vừa uống chè đậu đỏ, vừa nhìn Hạ Nhất Triển ăn cơm. Anh đã cởi áo vest, tháo cà vạt, áo sơ mi bên trong cũng cởi ba cúc, vừa gợi cảm, vừa khơi gợi cảm xúc của người đối diện. Cô nghĩ chắc đại thúc không nghe được gì đâu nhỉ. Hai người thu dọn bát đũa xong, Ngôn Hâm đang định tạm biệt Hạ Nhất Triển, thì không ngờ anh lại quay vào phòng ngủ. Lúc trở ra, trên người chỉ còn độc một chiếc quần nhỏ. Anh vừa đi vào phòng tắm, vừa nói với cô. Để giúp anh bộ quần áo. Ngôn Hâm há hốc mồm, vội vàng ngăn không cho anh đóng cửa phòng tắm lại. Hạ Nhất Triển nhướng mày. Cùng tắm à? Anh nói rồi định kéo cô vào trong. Cô lập tức lui ba bước, vội vàng nói. Anh không về nhà sao? Mấy ngày nay anh nghỉ phép. Nhưng em thì không. Yên tâm, anh sẽ không ăn em. Anh nói cực kỳ tự nhiên, nhưng hai người đều biết câu nói kia lừa phỉnh được ai. Đây không phải trọng điểm. Ngôn Hâm vỗ trán, cạn lời với anh. Anh không thể ở lại nhà em được. Vậy thì ở nhà anh. Hạ Nhất Triển đưa ra lời mời. Anh chờ thêm một chút được không? Mới được có mấy tháng. Lúc này, Ngôn Hâm cảm thấy nên nói chuyện thẳng thắn hơn là bị anh cố ý xuyên tạc. Cho nên trong thời khắc đứng trước một người đàn ông gần như khỏa thân, cô vẫn thản nhiên tranh luận với anh. Da mặt cô đúng là càng ngày càng dày mà. Không được. Trên đầu cô vang lên giọng nói nguy hiểm, hơi thở mạnh mẽ nam tính của anh vây lấy cô. Chỉ cần cúi đầu là cô có thể nhìn thấy sáu múi bụng và vật thô to nào đó chẳng thể che giấu của anh. Ngôn Hâm trợn mắt há hốc mồm, trong lòng có một đàn ngựa đang phi nước đại. Cơ bụng, cơ bụng, cơ bụng, cơ bụng. Cô còn nhìn thấy cái kia của anh. Hạ Nhất Triển kiêu ngạo gồng mình lên, nhìn tiểu nha đầu nhìn không chớp mắt cơ bụng của mình. Anh cầm tay cô dụ dỗ. Sờ thử xem. Cô thừa nhận rất nhiều lần không cẩn thận xem ảnh của đàn ông. Vì hiện tại internet quá phát triển, việc lạ gì cũng có. Bây giờ mãnh nam sống sờ sờ đứng ở trước mắt, cô tạm thời đánh mất lý trí cũng là chuyện bình thường. Cô làm chuyện vẫn luôn muốn làm. Bàn tay nhỏ bé, mềm mại của Ngôn Hâm xoa nhẹ cơ bắp mạnh mẽ của anh. Tay cô nhẹ nhàng lướt qua lướt lại như sợi lông chim, khiến Hạ Nhất Triển cảm thấy hư không. Anh đè mạnh tay cô. Anh thích mạnh một chút. Cô bất mãn lườm anh, sờ soạng một hồi lâu vẫn không dám đi xuống. Nhưng cô thật sự rất muốn thử. Hạ Nhất Triển hơi nôn nóng, nơi đó rất muốn được cô chạm vào. Cho nên, đương nhiên, anh lại kéo tay Ngôn Hâm đến chỗ quần nhỏ. Nơi đó của anh kích động run lên hai cái. Dưới bàn tay nhỏ bé của cô, anh thoải mái thở dài. Rất mềm, thật thoải mái. Hạ Nhất Triển cực kỳ thích thân thể không chỗ nào không mềm của Ngôn Hâm. Ngôn Hâm miệng khô, lưỡi khô, nhìn vật kia ló đầu ra. Cô nuốt nước miếng, mở to mắt, nhìn khuôn mặt cấm dục của Hạ Nhất Triển. Em giúp anh, nhưng đêm nay anh về nhà được không? Về đâu? Dùng cái gì giúp anh? Vật trong tay cô lại trướng to vài phần. Mỗi khi bị buộc đến tuyệt cảnh, Ngôn Hâm mới có thể nhận ra. Sao cô có thể để Hạ Nhất Triển đùa bỡn trong lòng bàn tay vậy chứ? Bị chiếm chút tiện nghi thì cũng không sao. Ít nhất, anh còn nguyện ý chờ cô cam tâm tình nguyện. Anh nói xem. Anh dùng ngón tay xoa môi cô, dò hỏi. Ngôn Hâm cắn anh một nhát, ngậm lấy ngón tay kia, ra lệnh. Miệng. Chính giữa phòng khách gọn gàng ngăn nắp, có một người đàn ông khỏa thân, mặt mày nhẫn nại nhìn cô gái nhỏ xinh. Một tay của người đàn ông đó nằm lấy tay cô gái nhanh chóng hoạt động. Còn tay kia của anh bị cô gái ngậm lấy, từ một ngón tay biến thành hai ngón, khiến miệng cô gái căng lên. Ngôn Hâm híp mắt mê muội, mặc anh muốn làm gì thì làm. Người đàn ông này quả là có sức quyến rũ. Bình thường luôn giữ bề ngoài ôn hòa, tác phong nhanh nhẹn. Lúc nói lời âu yếm, anh cũng giữ dáng vẻ nghiêm túc. Ngay cả giờ phút này, tại nơi không thích hợp để nói lời tán tỉnh, cũng là gợi cảm chết người. Đàn ông đúng là rất có thiên phú trong chuyện làm tình. Lần sau sẽ tiến bộ hơn lần trước. Tay anh càng lúc càng tăng tốc, còn tay cô bùn rủn đến nỗi chẳng cầm nổi nữa. Nhưng bàn tay cường thế của anh cứ ép buộc tay cô phải tiếp tục chuyển động. Thân thể cô mềm nhũn, còn ngón tay của anh đùa giỡn kẹp lấy đầu lưỡi cô, không ngừng kéo ra ngoài, khiến khóe miệng cô ẩm ướt. Cho đến khi chân cô mềm nhũn phải quỳ xuống lần nữa, trên đỉnh đầu chợt vang lên một tiếng rên khẽ. Một dòng chất lỏng ấm áp bắn vào lòng bàn tay cô. Ngôn Hâm cứ hoạt động liên tục như thế, giúp anh kéo dài khoái cảm, nên quần áo dính đầy dấu vết của anh. Một hồi lâu sau, Hạ Nhất Triển mới rút tay ra khỏi miệng cô, tự xoa lên cậu nhỏ của mình. Mới được vài cái, cậu nhỏ của anh lại chào cờ. Người đàn ông này quá nguy hiểm, thường xuyên khiến cô rơi vào trạng thái khí huyết dâng trào, đầu óc như muốn nổ tung. Thêm một lần nữa, lời mời gọi của Hạ Nhất Triển tràn ngập nguy hiểm. Hai mắt anh sáng lên nhìn Ngôn Hâm, cậy gậy dưới thân, còn giật giật mấy cái, phối hợp khăng khít. Sáng sớm hôm sau, khi Hạ Nhất Triển đón Ngôn Hâm đi làm, nhìn tay cô run, lấy ống hút ra muốn uống sữa đậu nành, nhưng chọc mấy lần mà lớp màng plastic không chịu thủng, anh cười khẽ, vô cùng sung sướng. Hạ Lưu, cô oán hận mắng anh, đổi tay khác mới chọc ra được. Em cảm thấy mình uống sữa đậu nành là hạ lưu. Ngôn Hâm nháy mắt đã hiểu, lệ chảy ròng ròng, không thèm cầm ly sữa đậu nành xuống xe nữa, bước chân phiêu siêu tiến vào công ty. Hạ Nhất Triển cầm ly sữa đậu nành kia, thong thả ung dung đến tầng Ngôn Hâm làm việc. Vừa ra khỏi thang máy đã nhìn thấy một cô gái trang điểm cẩn thận chỉnh chu. Chào tổng giám đốc. Hai mắt Lệ Lệ tỏa ánh sáng, lớn tiếng chào hỏi. Nhìn thấy cốc đồ uống trên tay anh thì trong lòng tán thưởng, đến lấy bữa sáng cũng đẹp trai chết người. Chào buổi sáng, nhờ cô giúp tôi mang cái này cho Ngôn Hâm. Đây là... Lệ Lệ run rẩy nhận lấy. Trời ơi, đây là đồ vật tổng giám đốc từng chạm vào. Hôm nay cô ấy quên mang xuống xe, nhớ phải ăn bữa sáng. Anh mỉm cười ôn hòa quan tâm, khiến Lệ Lệ vô cùng cảm động. Lúc Lệ Lệ đặt ly sữa đậu nành lên bàn Ngôn Hâm, còn ca ngợi Hạ Nhất Triển thân thiết thế nào, nụ cười tươi kia khuynh thành ra sao. Sao cô bé Ngôn Hâm có thể chống cự lại được cực phẩm như thế được? Này, Tiểu Hâm, sao mặt cậu đỏ thế? Thấy Ngôn Hâm đỏ mặt, trừng mắt nhìn ly sữa đậu nành, Lệ Lệ lý giải theo ý mình. Cậu không thích uống sao, vậy cho mình. Ngôn Hâm nhanh tay đoạt lấy, uống một hơi hết nửa ly, mãi mới nói. Ai nói mình không uống? Đàn ông ấu trĩ. Tiểu kịch trường. Sau một lần vận động kịch liệt, Hạ Nhất Triển ôm Ngôn Hâm đến phòng tắm tắm rửa. Nhìn bồn tắm rộng rãi đủ cho hai người lăn được hai vòng, Ngôn Hâm thở dài, đại thúc thật biết hưởng thụ. Hạ Nhất Triển đưa tay vào giữa hai chân Ngôn Hâm. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net